bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119, luyện thi phương pháp. Trong nháy mắt, vạn ngàn kiếm quang, đồng loạt bắn về phía Tử Linh. Gay gâu, Từ sư huynh, mau tránh né, trận này không phải chuyện nhỏ. Cho dù là hóa thần cảnh cũng không chịu nổi. Đệ tử cùng các trưởng lão kinh hãi đến biến sắc, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Từ Linh đẩy ra bên cạnh Tần Sương, sau đó phóng lên trời. Một mình đón nhận này vạn đạo kiếm đánh. Cong cong cong cong, những này lợi kiếm giống như gõ vào trên tảng đá. Không những không thể gây tổn thương cho Từ Linh mảy may. Trái lại còn xô ra kịch liệt tia lửa. Xem xét hiệu quả kéo mãn. Tán. Đinh trưởng giáo cũng biết kiếm này trận e sợ nắm Từ Linh không có cách nào. Liền ngón tay hướng về phía những đệ tử khác. Lúc này Đinh trưởng giáo đã lâm vào nửa điên cuồng trạng thái. Hắn bại lộ chính mình sát hại đệ tử chuyện thực. Nếu như chuyện này truyền đi, sau này hắn đem không cách nào ở tu tiên giới đặt chân. Kế sách hiện thời, chỉ có thể đem Ngọc Đỉnh các người tất cả đều giết. Coi như làm không xong Từ Linh. Đến thời điểm tội danh hướng về thân thể hắn đẩy một cái là được. Nghĩ tới đây, Đinh trưởng giáo trong mắt tất cả đều là sát lục. Không được, lão già chết tiệt này chứng sẽ đối chúng ta động thủ. Mọi người vừa lên tổ trận pháp, phòng ngự, thề cùng sinh tử, trưởng lão cùng các đệ tử tất cả đều phấn khởi phản kháng. Liền ngay cả Tần Sương cũng gia nhập trong đó, cống hiến một phần sức mạnh của mình. Cùng lúc đó, nguyên bản bị giam áp Lục Vụ Quan, Từ Vị cùng với Hầu Lễ Tiếp, đều bị phóng ra. Thấy tình cảnh này, bọn họ cũng thi triển công lực của chính mình, để trận pháp phòng ngự kiên cố hơn cố. Trong lúc nhất thời vạn kiếm kéo tới, đánh ở đây lồng trên, ánh lửa tung tóe, cũng còn tốt có Từ Vị, Tần Sương cùng Lục Vụ Quan đám người gia nhập, một hóa thần cảnh, hai tên nguyên anh cảnh, dĩ nhiên thật sự đem này vạn kiếm quy tông trận pháp cho cản lại. Từ Linh nhìn thấy phía dưới các đệ tử cũng không chuyện, trong lòng cũng hơi thả chút tâm, vù, hắn trực tiếp lấy ra Lưu Quang Tinh Vẫn Đao, quay về Đinh trưởng giáo một đao bổ tới. Một đao kia xuống, Đinh trưởng giáo đừng nói chỉ là hóa thần cảnh, chính là luyện hư cảnh cũng phải biến thành hai đoạn. Đột nhiên, Đinh trưởng giáo dưới chân trong đất bùn, dĩ nhiên chui ra một bóng người đến. Đinh trưởng giáo một phát bắt được thân ảnh kia, che ở phía trước, đồng thời chính mình sau này vội vàng thối lui. Răng rắc, Từ Linh một đao bổ xuống, vừa vặn liền chặt ở đây trên thân ảnh. Người kia trực tiếp gãy vỡ ra. Đây là chấm ngoặc kép. Từ Linh nhíu nhíu mày. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều nhận ra đối phương. Rõ ràng là cái nguyên bản mất tích đệ tử. Là Diêu Một Bụi. Trời ạ a, hắn không phải chết. Mất tích sao? Lẽ nào những kia mất tích đệ tử đều bị giấu ở trong đất? Vậy bọn họ là thế nào hô hấp? Hẳn là có mật đạo đi. Từ sư huynh vừa là chém chết Diêu Một Bụi sao? Cái này không thể trách hắn a. Ta vừa nãy nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản Từ sư huynh là muốn chém Đinh trưởng giáo. Kết quả Đinh trưởng giáo cùng cái xúc sinh như thế, đem Diêu Một Bụi lôi ra đến làm bia đỡ đạn. Ô ô ô, Một Bụi, ngươi chết thật tốt thảm a. Không đúng, Diêu Một Bụi đã sớm chết rồi. Các ngươi nhìn kỹ một chút. Làn da của hắn thậm chí cũng bắt đầu mục nát, cũng không có máu tươi, nhưng là đen. Trời ạ, chuyện gì thế này? Các đệ tử đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chỉ có một ít trưởng lão từng trải đậm hơn, nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt trở nên khó coi. Luyện thi, chấm ngoặc kép, Lâm trưởng lão từng chữ nói. Trưởng giáo chân nhân, ngươi chừng nào thì biết cái này loại tà môn ma đạo rồi hả? Chúng đệ tử trong lòng đều là rùng mình. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nói cái từ này. Nhưng từ mặt chữ trên lý giải, liền rõ ràng không phải vật gì tốt. Luyện thi, tên như ý nghĩa, làm một tu tiên giả chết đi sau khi xác chết bị người cầm lấy luyện hóa. từ đây liền đã biến thành một chỉ nghe tòng mệnh lệnh cỗ máy giết chóc. Không sợ đau xót, không cần tình cảm, cất giữ nguyên lai thực lực, đấu đá lung tung. Này nếu như thành tốc đưa lên đến trên chiến trường, chính là một bút thật tốt sức chiến đấu. Nhưng loại thủ đoạn này quá mức tàn nhẫn, hơn nữa rất không nhân đạo. Bởi vậy chính đạo liên minh là cấm tu tiên giả sử dụng. Chỉ có những kia âm tà giả dối ma đạo tu sĩ mới biết này luyện thi phương pháp. Đối với Lâm trưởng lão chất vấn, cùng với chúng đệ tử sợ hãi hoài nghi ánh mắt, Đinh trưởng giáo đột nhiên vẻ thần kinh nở nụ cười. Ngươi hỏi bản tọa, từ lúc nào bắt đầu luyện thi? Cũng không đã lâu, mới mấy năm gần đây mà thôi. Bản tọa con gái ở đại hôn đêm, bị cái kia phản tông người Tằng Tường Đức vô tình sát hại. Nhưng là bản tọa, đường đường Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân, nhưng nắm tội kia người không có biện pháp nào. Bây giờ tuổi già sức yếu, sau đó cũng không có cơ hội nữa rồi. Bản tọa còn có thể có biện pháp gì mới có thể báo thù đây? Nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện vẫn phải có. Nói tới chỗ này, Đinh trưởng giáo biểu hiện từ từ điên cuồng lên. Các ngươi cho rằng đệ tử mất tích là gần nhất mới chuyện đã xảy ra sao? Kỳ thực từ 4 năm trước cũng đã lục tục bắt đầu rồi. Chỉ có điều khi đó bản tọa làm được càng bí ẩn, không có bị người phát hiện mà thôi. Trên thực tế, lần này không phải là vì phá đổ Từ Linh, bản tọa cũng sẽ không cố ý lộ ra sơ sót. Đáng tiếc a, Đinh trưởng giáo ngửa mặt lên trời thở dài. Lâm trưởng lão lặng lẽ hồi lâu, cũng phát ra nhẹ nhàng thở dài. Người đây là chấp niệm quá sâu, muốn thay con gái báo thù, ai cũng có thể lý giải. Có thể ngươi ngàn vạn lần không nên, thì không nên nắm vô tội đệ tử tính mạng xem là ngươi báo thù thẻ đánh bạc. Vì chết đi những kia vô tội đệ tử, cũng vì để luyện thi thuật đoạn tuyệt ở đây. Hôm nay vô luận như thế nào, đều phải đưa ngươi chém giết. Lâm trưởng lão biểu hiện nghiêm nghị, hắn khoát tay, trong nháy mắt, hết thảy trưởng lão đệ tử, tất cả đều rút vũ khí ra, chuẩn bị ứng chiến. Tần Sương cũng rút kiếm ra, biểu hiện lành lạnh. Ngươi là bản tọa nghĩa nữ, liền ngay cả ngươi cũng phải đối với bản tọa ra tay. Muốn trừ chi mà yên tâm sao? Đinh trưởng giáo lạnh lùng nói. Không sai, Tần Sương trả lời rất ngắn gọn. Đinh trưởng giáo ánh mắt oán độc nói. Đúng vậy a, bản tọa sớm phải biết. Giữa chúng ta tuy rằng tên là phụ nữ, nhưng không có phụ nữ đích tình nghị. Vì lẽ đó bản tọa rất sớm đã đối với ngươi mất đi kỳ vọng. Dù sao không phải thân sinh. Chấm ngoặc kép, lại là một bóng người từ đinh trưởng giáo dưới chân trong đất chui ra. Mọi người vội vã nhìn lại, nhưng chỉ thấy người kia bị khói đen tràn ngập, không thấy rõ hình dáng. Nếu bồi dưỡng không ra phụ nữ cảm tình, cái kia bản tọa liền đi tìm nữ nhi ruột thịt của mình, làm cho nàng lấy một loại phương thức khác, vĩnh viễn làm bạn ở bản tọa bên người. Đinh trưởng giáo mặt lộ vẻ nụ cười quái dị. Lúc này khói đen tan hết, mọi người lúc này mới thấy được thân ảnh kia dáng vẻ. Nôn, mấy cái định lực hơi thấp đệ tử khom người xuống, tại chỗ liền nôn mửa đi ra. Các nữ đệ tử càng bị sợ đến hoa dung thất sắc. Mặc dù là những kia nhìn quen sóng gió các trưởng lão, đường chủ chúng, các quản sự, thấy cảnh tượng này, cũng đều có chút ngồi không yên. Đinh trưởng giáo, ngươi hơi quá đáng, trên đời này nào có như ngươi vậy phụ thân của, quả thực táng tận thiên lương, như ngươi vậy sẽ gặp báo ứng. Các trưởng lão cao mày chỉ trích, thân ảnh ấy không phải người khác, chính là từ lúc mấy năm trước, bị Tằng Tường Đức giết chết Đinh Linh, mồ yên mà đẹp nàng, dĩ nhiên lại bị phụ thân đào lên, luyện thành thi, chỉ là bây giờ Đinh Linh từ lâu không còn nữa ngày xưa linh động cùng đáng yêu. Thân thể của nàng là mục nát, nửa người là bạch cốt, nửa người mơ hồ có thể thấy được bạch trùng ở trong thịt lan lộn. Cả người ướt nhẹp, tản ra một luồng tanh tưởi mùi vị, khiến người ta muốn ói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,